Đạo, chương 1392, huyết ngục giới sụp đổ. Góc truyện audio.com. GT, đối mặt khủng bố như thế cổ ma phân thân, bọn hắn không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Cũng may tin tức đã truyền ra, huyết thần những người lớn chắc hẳn đã tại chạy về trên đường. Một khi những người lớn đã đến, người này hẳn phải chết. Đối với điểm ấy, sở hữu tất cả huyết ngục tộc người tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Liên tiếp 7 ngày, cổ ma phân thân phá thành hơn 300 tòa, gạt bỏ huyết ngục tộc nhân số lượng mấy dùng trăm triệu mà tính. Sát lục bản nguyên vốn là cần tại giết chóc bên trong không ngừng lớn mạnh. Trải qua lần này, bổn nguyên lực lượng đúng là gần như đại thành, coi như là thêm vào thu hoạch. Ngày thứ 9, cổ ma phân thân bá đạo ra tay, lấy tay chung dung hợp sau đích khủng bố hắc ma thương ra tay. Sinh sinh đánh tan mặt đất huyết ngục thành trì thủ hộ pháp trận, lại tàn sát một thành. Nhưng giờ phút này hắn không chút biểu tình, khuôn mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía trước mặt hư không. Mấy tức về sau, không gian thân phận cất bước xuất hiện. Song phương chính diện tương đối, có thể động thủ. Không gian phân thân gật đầu, một bước tiến lên, thân ảnh trực tiếp dung nhập cổ ma phân thân trong cơ thể. Cổ ma phân thân ngẩng đầu, bình tĩnh lãnh đạm trong đôi mắt dần dần sinh ra bệ nghệ, bá đạo, cực nóng, tàn khốc chi sắc. Ma giả chiến tại ở giữa thiên địa, yêu thích tùy tâm, thị sát khát máu hiếu chiến. Nếu không có bản thể nhắc nhở, cổ ma phân thân mấy ngày qua sao lại há có thể không ngừng áp chế bản thân sát ý, mà hôm nay cuối cùng đã tới bộc phát thời điểm. Ngẩng đầu thượng xem thương khung, cúi đầu quan sát đại địa, tất cả đều huyết sắc. Bỗng nhiên, cổ ma phân thân trong cơ thể cường đại khí tức, dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt, không ngừng nhắc đến thăng, tăng lên. Hắn quanh thân không gian kịch liệt rung động lắc lư, cho người dùng chấn động bất ổn, sắp sụp đổ cảm giác. Mà loại này sụp đổ cũng không phải là xé rách tổn hại, mà là một loại theo bổn nguyên thượng hủy diệt sụp xuống. Một khi bộc phát, liền đại biểu cho vĩnh viễn chôn vùi. Cổ ma phân thân đạo tràng khổ tu, mượn nhờ huyết trì rèn luyện thân thể, kiêm tu huyền thiên tổ ma hai đại thần thông, chiến lực kinh, trải qua thần ma sáu trang khủng bố điệp ra, do hắc ma thương phóng thích mà ra. Hắn lực lượng mạnh, có thể so với tan vỡ tiêu thần, khiến cổ ma phân thân đến huyết ngục giới trắng trợn tàn sát. Xác thực là muốn vì uổng mạng nhân tộc báo thù, nhưng tất cả mọi người đánh giá thấp quyết tâm của hắn cùng tàn nhẫn. Hắn sớm đã cầu nguyện, muốn cho huyết ngục nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Ngày hôm nay là được hắn thực hiện việc này thời điểm. Cổ ma phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, tàn vỡ uy áp ngang nhiên bộc phát, dùng hắn làm hạch tâm một điểm, giống như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả. Khắp bầu trời bỗng nhiên âm u, có hủy diệt tử vong khí tức huy sái mà xuống, tràn ngập ở giữa thiên địa. Vô số huyết ngục tu sĩ trong lòng hung hăng chấn động, sắc mặt tái nhợt. Một cổ tuyệt vọng ý niệm lập tức quanh quẩn trong lòng, lại để cho bọn hắn tâm thần lập tức sụp đổ, kêu khóc không ngớt, thê lương lộ vẻ sầu thảm. Nhưng hôm nay một màn không lâu từng tại linh giới nhân tộc trên lãnh địa diễn. Lúc trước vô số nhân tộc tộc nhân trong tuyệt vọng gặp huyết ngục tàn sát, cũng đã chú định hôm nay sự tình phát sinh. Trước sớm chi bởi vì, hiện nay chi quả, cho dù đắng chát không chịu nổi, đại biểu cho tử vong cùng máu tươi, chôn vùi mất toàn bộ huyết ngục tộc bầy. Nhưng đối với tại kết quả này, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Cổ ma phân thân ánh mắt quang bùng lên, cuồn cuộn ma khí sông lên trời mà lên, khiến cho hắn nhìn lại như là ma thần đến thế gian. Trong tay hắc ma thương rất nhỏ rung động lắc lư, phát ra hưng phấn thấp minh, hướng về đại địa, ngang nhiên đâm rơi. Một phát này, nhanh tật như điện. Một phát này, không thể ngăn cản. Một phát này, đại biểu cho mục nát cùng tử vong. Một phát này, đại biểu cho nhân tộc uổng mạng tộc nhân sở hữu tất cả oán hận. Oanh, không thể hình dung khủng bố chấn động từ nơi này một thương bên trong bộc phát. Kịch liệt rung động lắc lư không gian ầm ầm sụp đổ. Màu trắng bạc không gian loạn lưu lực lượng như là kích động mặt biển. Bỗng nhiên bộc phát, tàn sát bừa bãi mang tất cả. Thương khung sụp đổ, đại địa toái liệt, sinh linh vẫn lạc, tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận, không cam lòng vân, vân. Đợi một tí ý niệm tràn ngập không gian, nhưng ở hủy diệt chấn động quét ngang qua đi, hết thảy quy về bình tĩnh tĩnh mịch. Đây là phá diệt lực lượng bộc phát. Đây là không gian bổn nguyên gào thét. Đây là tiểu thiên thế giới sụp đổ. Cái gọi là tan vỡ. Ngụ ý có được hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới uy năng. Đây mới là bọn hắn chính thức khủng bố chỗ. Toàn bộ huyết ngục giới. Còn tồn lưu số lượng không nhiều thời giờ. Nhưng ở cổ ma phân thân một thương phía dưới. Bị sinh sinh xóa đi. Hủy diệt đã bắt đầu. Nếu có 5 tên đã ngoài phá diệt tu sĩ lúc này, có lẽ có thể bằng vào bản thân khủng bố lực lượng đem hủy diệt đại thế chấn áp. Nhưng hiện tại, huyết ngục tu sĩ lại chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng đợi hủy diệt hàng lâm. Khoảng cách huyết ngục giới cách đó không xa, xác thực tồn tại có thể đem toàn bộ thế giới sụp đổ hủy diệt ngăn lại lực lượng. Nhưng tiếc bọn hắn khoảng cách xa hơn một chút đi một tí. Tuy nhiên thấy được đây hết thảy phát sinh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó tại trước mắt bộc phát mà bất lực. Toàn bộ huyết ngục giới, như là một chỉ, cái, cực lớn vô cùng yên hoa. Tại hư vô bên trong nhen nhóm, phóng xuất ra vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Nguyên vẹn thế giới sụp đổ, từng đạo khủng bố vô cùng khe hở. Màu trắng bạc quay cuồng tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu lực lượng. Hàng tỷ sinh linh tiệt diệt trước thống khổ kêu rên hết thảy hết thảy. Hình thành cực kỳ thị giác trùng kích độ mạnh yếu cảnh tượng. Rõ ràng mà trực tiếp triển lộ tại vội vã mà đến 5 người đội ngũ trước mặt. Gia đại lược, mật hiết lý, để đặc tân ba huyết thần trên mặt tràn đầy ngốc trệ. Kinh hoàng cùng không thể tin thần sắc. Tại cảm thụ được cái kia mang tất cả mà đến hủy diệt gợn sóng khí tức về sau. Tất cả đều hóa thành ngập trời oán độc cùng điên cuồng sát cơ. Huyết ngục giới, bị người phá hủy, toàn bộ tiểu thiên thế giới ở bên trong. Hàng tỷ huyết ngục tộc người, đều chết, không một người đào thoát. Tại này cổ khủng bố lực lượng dưới tác dụng, phá diệt cảnh phía dưới tu sĩ. Không có xử lý nửa điểm mạng sống hy vọng. Hỏa tộc Tô Cáp nhìn xem trước mặt một màn. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ chi ý, nhưng không biết nghĩ tới điều gì. Hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem đang tại rất nhanh sụp đổ. Tách rời hủy diệt huyết ngục giới. Người này đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang chớp liên tục. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt ngưng trọng. Lông mày nhịn không được chăm chú nhăn lại. Ẩn có thần sắc lo lắng. Tiêu thần thủ đoạn chi tàn nhẫn. Xa xa vượt qua bọn hắn đoán trước bên ngoài. Ai có thể nghĩ đến. Huyết ngục giới đúng là bị hắn lãnh khốc vô tình trực tiếp hủy diệt. Sinh sinh tàn sát huyết ngục hàng tỷ vạn tu sĩ. Sát nghiệt chi trọng. Kinh thiên động địa. Hơn nữa thời gian lựa chọn đúng tại bọn hắn tới gần huyết ngục giới lại vô lực ngăn trở thời cơ. Đồng đẳng với đang tại ba huyết thần mặt, lại để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy huyết ngục giới bị diệt đây là. Trắng trợn báo thù, là nhân tộc tử vong tộc nhân báo thù. Huyết ngục giới hủy diệt bối cảnh xuống. Một đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đến. Tiểu thiên thế giới hủy diệt lực lượng. Quay cuồng tàn sát bừa bãi nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Màu vàng lợt áo giáp, màu đen trường thương, lãnh khốc giống như nham thạch khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Thương phong xa xa chỉ hướng huyết ngục ba huyết thần. Chậm rãi hoa rơi, sát cơ nghiêm nghị, người đến, đúng là tự tay chôn vùi huyết ngục giới cổ ma phân thân. Tiêu thần, ta muốn giết ngươi. Ra đại lực huyết thần trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ. Khủng bố huyết khí bỗng nhiên phá thể mà ra. Sâm lãnh sát cơ ngang nhiên nhảy vào mây xanh bên trong. Sử, khiến cho, cả người hắn hóa thành một đầu cuồng bạo huyết sư. Mật huyết lý, để đặc tân hai vị huyết thần đồng thời gào thét. Theo sát phía sau, huyết ngục giới hủy diệt. Đã triệt để khơi dậy trong lòng ba người tàn nhẫn cùng bạo ngược. Bọn hắn thế tất muốn chém giết tiêu thần. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết hắn. Ba vị phá diệt tu sĩ không hề giữ lại bộc phát. Có khả năng sinh ra khí tức uy áp kinh người vô cùng. Ba huyết thần một bộ dốc sức liều mạng một trận chiến thế. Dọa hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên chi chủ nhảy dựng. Nhưng hai người thoáng chần chờ, hay vẫn là kiên trì đi theo. Tiêu thần cổ ma phân thân rõ ràng có được tan vỡ chi uy. Cái này đối với bọn họ mà lời hứa cũng không phải tin tức tốt. Nhất định phải nhân cơ hội này đưa hắn lưu lại. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Về phần huyết ngục giới hủy diệt theo chân bọn họ có gì quan hệ? Đối mặt năm vị phá diệt đại năng. Cổ ma phân thân sắc mặt đã lãnh khốc không có nửa điểm biểu lộ. Thò tay về phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái. Không gian bị trực tiếp xé rách. Liên thông không gian loạn lưu. Lập tức có màu trắng bạc không gian lực lượng kích động mà ra. Một bước bước ra. Hắn đúng là trực tiếp đi vào trong đó. Một bộ chuẩn bị lập tức rút đi bộ dáng. Ba huyết thần dĩ nhiên làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Lập tức đầu sỏ gây nên muốn chạy trốn. Sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Không nói một lời ngay ngắn hướng một quyền oanh ra. Trực tiếp đập vỡ không gian. Một đầu chui vào trong đó đuổi giết mà đi. Nhưng đợi đến lúc bọn hắn tiến vào không gian loạn lưu. Cũng đã mất đi cổ ma phân thân bóng dáng. Hắn giống như là ẩn vào trong biển rộng một giọt bọt nước. Biến mất vô tung, mặc cho ba huyết thần, Tô Cáp, Tử Nguyên năm người thả ra thần thức điên cuồng tìm tòi. Lại không thu hoạch được gì. Xác định điểm ấy sự thật về sau. Ba huyết thần vốn là gương mặt đỏ bừng trực tiếp chuyển thành màu đỏ tím. Trong nội tâm biệt khuất lửa giận cùng sát ý, lại để cho bọn hắn thân thể gần như bốc cháy lên. Mà cổ ma phân thân lại không có cho bọn hắn lại không có bất kỳ phát tiết cơ hội. Loại này cho đến điên cuồng bộc phát lại không chỗ dùng lực cảm giác. Không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn khó chịu vô cùng. Đáng chết, ra đại lực huyết thần gào thét một tiếng. Hung hăng một quyền về phía trước ném ra. Khủng bố huyết lực bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ không gian loạn lưu bỗng nhiên hóa thành sóng to gió lớn. Kích động tàn sát bừa bãi lực lượng đơn giản làm vỡ nát không gian. Khiến cho phương viên hàng tỷ địa vực lâm vào ngân bạch lực lượng trong cuồng chiều. Ba huyết thần thở hồng hộc, con mắt huyết hồng, toàn thân sát khí gần như ngưng kết là thật chất. Tản mát ra kinh người hủy diệt lực lượng, như là thâm uyên á, xê ma. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ sắc mặt âm trầm. Vốn định lấy lần này ra tay. Nhưng dùng đạt được một cái giết chết tiêu thần cơ hội. Không nghĩ tới cuối cùng lại có thể biết là như thế này một cái kết quả. Chơ mắt nhìn xem huyết ngục giới hủy diệt. Tiêu thần cổ ma phân thân toàn thân trở ra ân. Không đúng, Tô Cáp. Tử Nguyên hai người gần như đồng thời nghĩ tới việc của người nào đó sự tình. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Đã tiêu thần cổ ma phân thân có được tan vỡ chi uy. Như vậy hắn vốn là có lấy đơn giản hủy diệt huyết ngục giới thủ đoạn. Nếu như là đơn thuần muốn báo thù, trực tiếp hủy diệt huyết ngục giới sao lại? Há có thể càng thêm đơn giản trực tiếp. Làm gì lần lưu ợt tàn sát hàng loạt dân trong thành như vậy phiền toái như thế đến chỉ có một giải thích. Chuyện này chính là tiêu thần cố ý gây nên. Vì chính là dụ dỗ bọn hắn đã đến. Nhưng này dạng làm, đối với hắn lại có làm được cái gì? Huyết ngục lưu thủ quân đoàn. Thứ tư huyết thần ba tư đạt thi vương di thần nguyên. Tiêu thần mục đích thực sự là phân tán lực lượng của bọn hắn. Từng cái đánh bại, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như mực. Như sự tình thật đúng như bọn hắn suy nghĩ. Như vậy bọn hắn mọi cử động tại tiêu thần trong lòng bàn tay. Bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Loại này tính toán cùng nhân tâm khống chế năng lực. Sao mà khủng bố. Tuy nhiên huyết ngục quân đoàn giờ phút này có thứ tư huyết thần ba tư đạt. Thi vương di thần nguyên hai gã phá diệt tu sĩ đóng ở. Nhưng nếu như hết thảy đều là tiêu thần tính toán. Như vậy hắn tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ dựa vào hai người bọn họ. Chưa hẳn có thể ngăn cản cách chương.